Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không hề cảnh cáo và bỏ qua như những giáo viên khác, mà liền trực tiếp đuổi Uy Na ra khỏi phòng thi. Uy Na vốn dĩ là một cô gái rất cứng đầu, khi bị đuổi ra khỏi phòng thi, không những không cảm thấy xấu hổ và tỏ ra hối lỗi, mà còn rất nổi giận đùng đùng. Đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, nhìn thẳng vào thầy giáo dạy toán và hét lớn là mình không hề gian lận. Tất nhiên, thầy giáo không muốn đôi co với Uy Na, mà làm ảnh hưởng đến việc làm bài của những người khác, trực tiếp kéo cổ cô học sinh cá biệt ra ngoài. Uy Na cũng chẳng vừa xỉ, không thèm đứng khoanh tay ở bên ngoài lớp mà đi thẳng về phía cổng, có vẻ như đang muốn trốn học bỏ về. Vừa đi, cô vừa nói những lời khó nghe, cứ như là mình bị đổ oan vậy. Trong lúc giận dữ, Uy Na đã không tập trung nhìn được và tông phải người đi ở hướng đối diện. Vì va chạm mạnh nên cơ thể Uy Na cũng mất thăng bằng, ngã xuống sân trường. Còn đối diện là một người phụ nữ trông có vẻ rất kỳ bí, với bộ quần áo màu đen, không giống như là học sinh ở đây. Dù bị Uy Na tông phải, nhưng người phụ nữ này không hề nổi giận, ngược lại còn lịch sự đưa tay ra muốn giúp đỡ và hỏi cô bé có làm sao hay không. Tuy nhiên Uy Na thì không lịch sự như vậy, vừa gạt phăng cánh tay của người mặc quần áo đen, vừa buông những lời chửi tục. Ấy vậy mà người phụ nữ vẫn không hề bỏ đi và hỏi Uy Na một câu chẳng mấy liên quan, rằng có phải Uy Na vừa bị thầy đuổi ra khỏi lớp vì gian lận đúng không? Uy Na nghe đến đây liền sững người, không hiểu tại sao người phụ nữ này lại biết được mình vừa bị đuổi ra khỏi lớp. Còn chưa kịp để Uy Na hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thì người phụ nữ kỳ lạ mặc quần áo đen liền đưa cho cô bé một cuộn băng dán và bảo cô bé nếu muốn gian lận hoặc muốn mọi người thuận theo ý mình thì hãy ghi điều đó vào cuộn băng, sau đó dán lên người. Nói xong, người phụ nữ kỳ lạ kia liền bỏ đi và không quên nói vọng lại, căn dặn cô bé không nên quá lạm dụng cuộn băng dán, nếu không muốn người mình chi chít những dòng chữ. Uy Na cầm cuộn băng dán trên tay và gương mặt không thể giấu nổi sự hoang mang. Cô không biết món đồ này có thực sự có công dụng hay như lời nói kia hay không, nhưng cô vẫn muốn dùng thử. Thế là cái kiểm tra hôm sau, Uy Na lại chẳng học một chữ nào, nhưng gương mặt thì vẫn tràn ngập sự tự tin. Trước khi vào tiết, Uy Na viết vào cuộn băng một dòng chữ gì đó, sau đó dán vào cánh tay. Suốt tiết kiểm tra, Uy Na như ngồi trên đống lửa, đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy cuộn băng dán đó có tác dụng. Lần này chỗ ngồi lại bị xáo trộn, cô thực sự chẳng biết nhờ ai. Mãi cho đến khi gần hết giờ làm bài, từ phía sau lưng Lý Tịnh bỗng dưng xuất hiện một cánh tay gầy guộc màu đen. Cánh tay tuy nhỏ nhưng lại có một sức mạnh rất đáng kinh ngạc, trong chớp mắt đã nắm chặt lấy cánh tay của Lý Tịnh, khiến cô không thể nào cử động theo ý mình. Sau đó Lý Tịnh cũng dần bị thôi miên và bắt đầu bị sức mạnh vô hình đó điều khiển. Dường như đây chính là công dụng thực sự của cuộn băng dán. Để Uy Na có điểm cao, cánh tay màu đen gớm ghiếc này đã điều khiển Lý Tịnh tự gạch tên mình trong bài kiểm tra, sau đó thế bảng tên Uy Na. Và dường như không một ai có thể nhìn thấy cánh tay màu đen đó, ngay cả Lý Tịnh cũng bị xóa ký ức. Cô hoàn toàn không biết rằng mình đang bị khống chế. Cuối cùng, tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên. Ai nấy cũng lắc đầu vì bài kiểm tra quá khó, và Uy Na với trang giấy trắng cũng lo lắng không kém. Tuy nhiên, sự lo lắng ấy ngay lập tức được giải quyết vào tiết học sau. Giáo viên đã cho các học sinh tự đổi bài nhau để chấm, nên kết quả cũng có sớm hơn bình thường. Đây là một bài kiểm tra khó, nhưng một học sinh cá biệt như Uy Na lại đạt điểm tuyệt đối, khiến các bạn trong lớp đều vô cùng bất ngờ. Lý Tình cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không phải vì Uy Na mà là vì chính bản thân mình. Lý Tình đột nhiên không nhớ chút gì về lúc làm bài kiểm tra nữa, nhưng cô nhớ mình đã viết rất nhiều. Vậy mà không hiểu sao khi phát hiện ra lại là một trang giấy trắng. Không chỉ có vậy, cổ tay còn cảm thấy rất đau. Thế là Lý Tình lấy hết can đảm tiến về phía Uy Na và nói cô bạn cho mình mượn bài để xem thử, vì cô nghĩ rằng có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Tất nhiên Uy Na không dại gì mà đưa bài kiểm tra ra, quay lại nhìn Lý Tịnh với một ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Tuy nhiên chân mày thì cau lại, cứ như đang cố suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, Uy Na liền lên tiếng. Cô bảo rằng Có phải Lý Tĩnh đang ghen tị với mình vì mình được điểm cao không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net